Phượng nghịch thiên hạ, chương 347, Hồng Liên tôn thượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở sau lưng nói ta nói bậy, quả nhiên là chán sống. Thanh âm lạnh như băng vừa dài ra, mấy người kia cả người run run. Hoàng thiệu lúc này vội vàng nói, tôn thượng xin bớt giận, bọn tiểu nhân nói sai rồi, nhất định sẽ chịu phạt. Chịu phạt, được, trước tiên đều cắt một ngón đi. Hoàng Bắc Nguyệt bên khóe miệng cong lên ngạo mạn. Đám người Hoàng Thiệu sắc mặt tái nhợt, nhưng Hồng Liên nói phải cắt, bọn họ sao dám cãi lời. Hồng Liên tôn thượng là người của Quang Diệu Điện, trừ Thánh Quân là người mạnh nhất cả đại lục tạp nhĩ tháp cũng không có người dám chiêu nàng. Những triệu hoán sư cừu tinh lợi hại, Hồng Liên tôn thượng chỉ cần một kiếm lập tức giết đến không còn mảnh giáp. Những tiểu nhân vật như bọn họ, nào có tư cách cãi lời Hồng Liên tôn thượng. Hơn nữa Hồng Liên tôn thượng tính tình hung tàn, nếu như không dựa theo nàng nói mà làm, kết quả sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Mười mấy người cũng biết rõ ràng đạo lý này, chỉ còn có thể thuận theo lời Hồng Liên tôn thượng tự cắt một ngón tay, mới có thể tránh được một kiếp. Bởi vậy mỗi người lấy ra chùy thủ hoặc là vũ khí của mình, cắt bỏ ngón út của mình. Nhất thời, vài tiếng rên vang lên trong phù quang rừng rậm. Phù quang đang bay trong không trung cũng bị chấn động, tựa hồ người thấy được mùi máu tươi, làm bọn chúng có một chút chút hưng phấn, hơn nữa mới vừa rồi mọi người một lúc ngắn ngủi nguyên khí lộ ra, bởi vậy rất nhiều phù quang vây lại đây, bay tới bay lui tại nơi ngón tay bị đứt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, thật đúng là một đám ngốc biết nghe lời, bởi vậy có thể thấy được Hồng Liên đúng là một nhân vật lợi hại, nhìn những người này đối với lời của nàng một chút cũng không dám nghi ngờ, thậm chí tự mình hại mình, liền có thể tưởng tượng bình thường Hồng Liên có bao nhiêu uy phong. Hồng Liên tôn thượng xin ngài nguôi giận, Hoàng Thiệu mặc dù đau đến đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên vẫn lấy lòng nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng hừ lạnh, máu tanh thật làm cho người ta kinh tởm. Đúng vậy, nghe nàng nói như vậy, Hoàng Thiệu lập tức dùng tay bới đất che đi vết máu, những người khác nhìn thấy cũng đều làm theo. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới hài lòng, tàn mạn mà cao ngạo hỏi. Các ngươi, sao lại tới đây? Hoàng Thiệu lập tức nói. Thưa tôn thượng, ngày hôm qua ngài sai chúng ta đến phù quang rừng rậm tìm kiếm thần thú bị thương, chúng ta đi vào hồi lâu cũng không có phát hiện tung tích, xế chiều hôm nay, rốt cuộc nghe được thanh âm các linh thú chạy trốn ở phía đông rừng rậm, nghĩ tới đúng là thần thú xuất hiện, vì vậy chúng ta chạy tới. Hóa ra là vì Kim Mao Hồ bị thương nặng, Kim Mao Hồ từng nói, hắn là ở phía tây rừng rậm bị Bách Mục Hàn Thiềm làm trọng thương, Hồng Liên ngày hôm trước còn đang trong thành Lâm Hoài, nhanh như vậy đã biết động tĩnh trong phù quang rừng rậm, quả là cao thủ. Nàng đúng là một người một ngựa xuyên qua phù quang rừng rậm, hay là đi cùng với nam nhân xuất hiện ngày đó. Cách chương.